Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, Lưu Thủy Đao. Ha ha ha ha ha ha, cái gặp Lý Lưu Thủy bên người những con nhà giàu kia. Lập tức cười ha ha lên, coi nhẹ chi ý càng thêm rõ ràng. Tống Kiệt cười lạnh một tiếng, lúc này liền hướng về kia một đám người đi tới. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục thấy thế, vội vàng đỡ lấy Mập Mạp liền đi theo. Hàm Thị Đại học các học sinh xem xét, đây là muốn đánh nhau à? Trong lúc nhất thời, cái gặp Hàm Thị Đại học tất cả thấy cảnh này các học sinh cũng móc ra điện thoại để cho người đến xem náo nhiệt. Còn có trường học cửa ra vào kia bảo an, cái gặp hắn xa xa nhìn thoáng qua thao trường bên này, liền đem cửa trường đóng lại, lập tức hắn liền về tới bảo an đình, khóa kỹ cánh cửa, giả bộ như không có ở đây bộ dáng. Đao kia thần Lý Lưu Thủy cái này thời điểm nhìn thoáng qua Tống Kiệt, cư cao lâm hạ cười, hắn không sợ Tống Kiệt đến tìm sự tình, liền sợ Tống Kiệt không đến. Những con nhà giàu kia xem xét Tống Kiệt thế mà tới, trên mặt ngoạn vị biểu lộ càng thêm rõ ràng, nhớ tới trước kia Tống Kiệt khi dễ bộ dáng của bọn hắn. Bọn hắn chính là một trận tức giận, bất quá hôm nay, bọn hắn rốt cục có thể trắng trợn báo thù. Trong lúc nhất thời, cái gặp những con nhà giàu kia trực tiếp triển khai tư thế, nâng lên đầu của mình, dùng mũi của mình nhìn xem Tống Kiệt. Tống Kiệt khóe miệng mang theo cười lạnh, nắm đấm nắm chặt, không ai có thể khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Không có người. Lúc này, Tống Kiệt trực tiếp đi tới kia một chiếc Rolls Royce trước mặt. Nhìn thoáng qua kia Lý Lưu Thủy, chính là ngươi đánh huynh đệ của ta. Tống Kiệt híp mắt hỏi, cái gặp kia Lý Lưu Thủy cực kỳ cuồng vọng nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Hút một hơi điếu thuốc lá, vuốt vuốt trong tay mình gậy bóng chày. Là ta lại như thế nào? Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Tống Kiệt trực tiếp một cước đá vào kia Rolls Royce trên đầu xe. Cái gặp kia cứng rắn đầu xe lập tức xuất hiện một cái hố to. Đánh đánh đánh một trận mài thanh âm vang lên. Chiếc xe kia trực tiếp bị Tống Kiệt một cước đạp bay hơn 10 mét. Lý Lưu Thủy thân thủ cực kỳ tốt. Cái gặp hắn một cái xoay người liền theo Rolls Royce trên thân xe lăn xuống. Ngẩng đầu nhìn một chút Tống Kiệt. Chau mày, như thế nào? Ta để ngươi đền mạng. Tống Kiệt giữ tợn lấy gương mặt cười nói. Lúc này, cái gặp vừa rồi vây quanh Tống Kiệt những cái kia con nhà giàu toàn bộ cũng chạy ra. Cùng Tống Kiệt giữ vững một cái an toàn cự ly. Tống Kiệt vừa rồi một cước kia là thật đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Nặng như vậy một chiếc xe, một cước đạp bay hơn 10 mét. Cái này mẹ hắn còn là người sao? Vây xem những cái kia các học sinh cũng đều sợ ngây người. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Tống Kiệt thế mà trực tiếp như vậy. Đi lên liền làm, nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ, chính là Tống Kiệt lực khí. Đây chính là một chiếc xe hơi à, không phải bóng đá, một cước đạp bay hơn 10 mét, liền xem như Lý Tiểu Long cũng làm không được à. Mà Lý Lưu Thủy trên mặt biểu lộ lập tức liền biến đổi bắt đầu. Vừa rồi kia một bộ khinh miệt biểu lộ cũng không có. Thay vào đó, mà là một mặt ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được, Tống Kiệt rất mạnh à. Hắn lúc đầu coi là Hàm Thị trong đại học không có cao thủ, cho nên tùy tiện liền đến, còn tự xưng Hàm Thị đại học đệ nhất bá chủ. Hơn một tháng đi qua, hắn coi là không người nào dám khiêu chiến quyền uy của mình. Không nghĩ tới nửa đường lại giết ra tới một cái Tống Kiệt. Lý Lưu Thủy không phải một cái đồ đần, hắn biết rõ cái gọi là Hàm Thị đại học đệ nhất bá chủ đều là đùa giỡn. Một cái xưng hào mà thôi, hắn không cần thiết vì món này chuyện nhỏ cùng Tống Kiệt huyên náo không thoải mái. Đến mức đánh Tống Kiệt người, trong mắt hắn, không phải liền là mấy chó chân sao? Đánh cũng liền đánh, không có gì lớn. Lúc này, Lý Lưu Thủy đứng thẳng người, lộ ra một mặt hữu hảo mỉm cười. Tống ca, đừng xúc động, trước kia tiểu đệ không hiểu chuyện. Tiểu đệ ở chỗ này cho ngài bồi cái không phải. Lý Lưu Thủy ôm quyền nói, mặc dù ngữ khí êm tai, nhưng là thái độ nhưng không có một chút ít đệ thái độ. Mọi người vây xem nhóm một trận xôn xao. Lý Lưu Thủy thế mà yếu thế rồi. Ta dựa vào, cái này Lý Lưu Thủy không phải rất nhiều bước sao? Làm sao hiện tại sợ rồi? Chẳng lẽ lại Tống Kiệt so Lý Lưu Thủy còn muốn lợi hại hơn? Không có khả năng a. Ta gặp qua Lý Lưu Thủy đánh người, ra tay kia là một cái hung ác a. Tống Kiệt phía sau tên mập mạp chết bầm kia chân chính là bị Lý Lưu Thủy một cây ngón tay đánh đoạn. Lúc này, người vây xem hiện lên vẻ kinh sợ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Lý Lưu Thủy ngay đầu tiên liền nhận sợ. Mà Tống Kiệt khóe miệng lộ ra cười lạnh. Hắn có thể sẽ cứ như thế mà buông tha Lý Lưu Thủy sao? Đương nhiên không. Tống Kiệt là một cái cực kỳ có điểm mấu chốt người. Động huynh đệ của hắn, vậy liền không được, bồi cái không phải, ngươi cho rằng ngươi nhận lầm, chuyện này liền xong rồi. Tống Kiệt ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Lưu Thủy. Khóe miệng lộ ra cực kỳ nụ cười gằn, Lý Lưu Thủy chỉ là nhìn thoáng qua Tống Kiệt ánh mắt. Đột nhiên hắn liền toàn thân lắc một cái, toàn thân lông tơ cũng dựng đứng, bởi vì hắn theo Tống Kiệt ánh mắt bên trong cảm giác ra một loại cực kỳ nguy hiểm sát cơ. Đánh, Lý Lưu Thủy không chút do dự, cái gạp theo y phục của mình bên trong một chảo, liền cùng ảo thuật, cầm ra tới một thanh trường đao. Đó là một thanh thẳng tắp đường đao, màu đen chuôi đao, thẳng tắp thân đao, trên thân đao càng là có trận trận lưu thủy chảy qua. Nhìn cực kỳ thần kỳ. Đây chính là đao thần Lý Lưu Thủy trường đao, Lưu Thủy đao. Tống Kiệt nhìn hắn một cái, méo một chút đầu, ánh mắt bên trong lộ ra cực kỳ nụ cười khinh thường. Ha ha, đao thần Lý Lưu Thủy, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, ai mới là chân chính thần. Đánh, dứt lời, cái gặp Tống Kiệt trong tay, lập tức xuất hiện một thanh trường đao. Đó cũng là một cái thẳng tắp đường đao. Trên thân đao, một mặt thanh long, một mặt kỳ lân, nhìn sinh động như thật, cực kỳ bá khí. Cây đao này vừa xuất hiện tại Tống Kiệt trong tay, Tống Kiệt khí thế đột nhiên tăng lên mấy chục lần. Ở trên người hắn, tựa hồ xuất hiện một loại vô hình khí diễm, nhưng hắn cả người nhìn cũng cực kỳ bá đạo. Mà Tống Kiệt khóe miệng cũng lộ ra cực kỳ nụ cười tàn nhẫn. Ha ha, chém ngay. Câu nói này dứt lời, cái gặp Tống Kiệt thanh long kỳ lân đao đột nhiên sáng lên, chói mắt quang mang liền từ Tống Kiệt trên thân đao truyền ra. Đánh, cái gặp Tống Kiệt thân thể tựa như là một cái bóng, vèo một cái liền xuất hiện ở Lý Lưu Thủy trước mặt, vùng đao liền chém vào tới. Lý Lưu Thủy nhãn thần chấn động, hắn chỉ thấy một đạo cực kỳ hào quang chói sáng từ trên trời rơi xuống. Khí thế kia liền như là thiên thần hạ phàm đồng dạng thế không thể đỡ. Dưới tình thế cấp bách, Lý Lưu Thủy cũng không có quá nhiều phản ứng thời gian, chỉ có thể vội vàng giơ lên tự mình Lưu Thủy đao. Choảng một tiếng vang thật lớn, cái gặp thanh long kỳ lân đao cùng Lưu Thủy đao đột nhiên va chạm đến cùng một chỗ. Một đạo cực kỳ hào quang chói sáng theo hai cái trên thân đao nổ. Lập tức, Tống Kiệt thanh long kỳ lân đao nhẹ nhàng xuyên qua Lý Lưu Thủy Lưu Thủy đao. Lại nhìn Lý Lưu Thủy Lưu Thủy đao, đã đột nhiên cắt thành hai đoạn. Lý Lưu Thủy mở to hai mắt nhìn, lộ ra một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Đao thần Lý Lưu Thủy, vậy mà đánh không lại Tống Kiệt một đao. Tống Kiệt nhìn xem Lý Lưu Thủy, cười, cái gặp hắn dùng tay trái hai ngón chỉ chính một cái mi tâm, lập tức hướng ra phía ngoài một chảo, một đạo huyết hồng sắc huyết khí liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Cuồng bạo, nhị đao lưu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.